Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ dẫn bóng người, chỉ có lác đác vài học sinh trực nhật và thầy cô ở lại chụp ảnh kỷ niệm. Còn lại là một hàng ghế dài trống không. Khanh cứ cặm cụi dọn dẹp cho đến khi xong xuôi. Nhìn lại xung quanh mình thì cô cũng chẳng còn nhìn thấy ai cả. Một bầu không gian yên tĩnh với màu nắng nhẹ nhẹ của buổi chiều tà càng làm cho ngôi trường trở nên u tịch, âm u hơn hẳn thường ngày. Vừa định cất bước ra về thì ánh mắt của Khanh vô tình liếc nhìn lên tầng 3 của tòa nhà dãy A. Đập vào mắt cô là hình ảnh của một nữ sinh mặc trên người chiếc áo dài trắng, đứng ngây người trong bóng tối. Sau lớp tóc mỏng của cô gái thì Khanh mơ hồ nhìn thấy được gương mặt của cô ta. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm xuống sân trường khiến cho Khanh thoáng chút rùng mình. Cô tự hỏi sao lại có học sinh khác ở lại đây, vì đồng phục của trường Sao Mai là váy dài với áo sơ mi ngắn tay mà. Còn cô nữ sinh đó lại mặc một chiếc áo dài trắng truyền thống. Giống dĩ đã định lên tiếng hỏi han, nhưng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, nhận ra thời gian cũng đã trễ, Khanh quyết định đi thẳng về nhà mà không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng cô nào biết, dõi theo bóng lưng của mình là một ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẻm đến nhường nào. Sáng hôm sau, cũng chính là buổi học đầu tiên, Khanh lê chân bước vào trong lớp. Vừa ngồi xuống bàn thì Thuy và Ngọc đã từ ngoài cửa chạy đến bên cạnh, hớn hở nói: "Ê, chiều nay thứ bảy á, tụi tao ở lại trường làm bài thực hành. Mẹ lại làm tiếp hai đứa tao nha." "Ờ, đúng rồi. Cái bài lần này khó một chút á, tụi tao gánh không có hết được." Hai đứa mỗi người một câu ra sức thuyết phục cô bạn thân. Khanh vốn bản tính trầm ổn, ít nói, cho nên khi nghe hai đứa bạn khẩn thiết cầu cứu như vậy thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, đưa tay lấy quyển sách đặt lên trên bàn học cho cầm cụi viết lấy viết để. Nhận thấy con bạn mình cuối cùng cũng đã cắn câu, Thuy và Ngọc liền nhìn nhau vui sướng. Còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Sao? Chiều nay sao? Có cửa không đây?" Tiếng của Thành Duy cất lên, thu hút sự chú ý của tất cả các bạn trong lớp. Ngọc lúc này mới đi đến bên cạnh, hất mặt rồi mạnh dạn nói: "Đương nhiên là cược rồi. Mày chuẩn bị tiền á, đưa cho tao đi là vừa." Còn Duy đứng đó nhếch mép cười lạnh, rồi cùng với vài đứa bạn khác về lại chỗ ngồi mà không nói gì thêm. Trong lúc ngồi học ở tòa nhà B thì Khanh vô tình đưa mắt nhìn sang ba tầng của nhà A ở phía đối diện. Từng đợt gió thổi đến khiến cho tấm màn trắng bên ô cửa sổ lất phất bay ngày càng mạnh hơn. Khanh cố đưa mắt nhìn cho kỹ thì lại thấy một cái bóng dáng nhỏ nhắn khoác trên người bộ đồng phục áo dài hết sức quen thuộc đứng ở góc tối hành lang, khiến cho Khanh có chút khó hiểu. Suốt cả buổi học cô luôn bị mất tập trung, trong đầu hết lần này đến lần khác nghĩ về cô gái kỳ quái kia. Trong khi cả lớp còn đang tập trung học tập thì bên phía của Duy vẫn không ngừng bàn tán về vấn đề tâm linh ở trường. Chỉ là những tiếng xì xào to nhỏ, chữ được chữ mất, nhưng cũng đủ để cho Khanh nghe được nội dung. Khanh nghe thấy giọng của thằng Hưng đang kìm nén thì thầm, làm cho câu chuyện của nó đang kể càng thêm rùng rợn hơn. "Nè, nghe nói hai nữ sinh đó tên là Thụy Dương với Khả Ngân, vì áp lực học tập mà tự vẫn. Người ta đồn đoán vậy á. Nhưng mà cái chết kỳ lắm mày ơi. Nghe bảo là khi xét nghiệm tử thi á, phát hiện ra rất nhiều vết bầm tím trên da thịt, rồi lại thêm nhiều vết dao rạch khắp nơi trên cơ thể mà chưa kịp lành nữa." Thằng Hưng nói đến đây thì đột ngột dừng lại. Nó đảo mắt nhìn xung quanh ra vẻ thần bí lắm, khiến cho cả đám đang ngồi hóng chuyện cũng khẩn trương mà thúc giục: "Thì người ta phát hiện ra ở cái lớp đó đó." Thằng Hưng ngập ngừng nói, nhìn nó có chút sợ hãi, rồi đưa cánh tay chỉ về phía tầng 3 của tòa nhà dãy A. Theo hướng tay nó chỉ thì có thể nhận thấy được căn phòng học 171 bên dãy tòa A toát lên một vài phần u ám, lạnh lẽo, cách biệt hẳn với các dãy phòng ở bên ngoài. "Tao hả? Có quen với mấy anh cậu học sinh. Người ta nói là cái vụ đó không có phải do Thùy Dương tự dẫn, mà là Hưng, em đứng lên cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net